Chương 869, chữa bệnh được rồi lại đánh. Đường Tâm Di tuy là tâm tình thật không tốt, có thể nàng cũng không phải người ngu, biết lúc này không thể trọi cứng, đang định có lệ cái này bệnh tâm thần vài câu. Đường Tâm Di còn chưa mở miệng, bên cạnh lại đột ngột chuyển tới một thanh âm nói, uy, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa lại dám dùng súng chỉa vào người của ta. Lão bà nghe nói như thế, chúng người tâm lý nhất tề gọi hỏng bét, sau đó cùng nhau nhìn đột nhiên xuất hiện tại Đường Tâm Di bên người Lưu Húc. Chỉ mong trời giáng thần lôi đem tên ngu ngốc này đột nhiên đánh chết. Có hắn như vậy ra tới quấy rối sao? Lưu manh đáng chết, ngươi nói bậy cái gì? Ai là lao bà của ngươi? Đường Tâm Di tức giận, cái tên đáng chết này, làm sao chính mình từ phòng thẩm vấn chạy ra mỹ nữ? Tuy là ngươi bây giờ còn không phải lão bà của ta, bất quá về sau ngươi nhất định sẽ là lao bà của ta. Lưu Húc cười hì hì nói. Hắn phòng thẩm vấn đợi một hồi, thấy đến phát chán. Mà toàn bộ người của hình cảnh đội lúc này đều bởi vì Hoàng An Bằng phẳng xuất hiện mà trở nên có điểm hỗn loạn, tự nhiên cũng không có người quản hàn ở, liền tự chạy đi ra. Kết quả chính là như bây giờ, Lưu Húc thuận lợi đi tới Đường Tâm Di bên người. Không đợi Đường Tâm Di nói, Lưu Húc lại một phó an ủi dáng vẻ nói ra, mị nữ ngươi đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Đường Tâm Di căm tức dị thường, Lưu manh chết bầm này tới đây đảo cái gì loạn a? Ngươi chính là Tâm Di tìm mới nam nhân? Hoàng An Bình hung hăng trừng mắt Lưu Húc. Hắn không phải Đường Tâm Di liền vội vàng nói, chỉ tiếc, nàng còn chưa nói hết, Lưu Húc liền cắt đứt lời của nàng, gật đầu cười hì hì trả lời, không sai, ta chính là Tâm Di lão công. Không đợi Hoàng An Bình nói, Lưu Húc lại nói ra, ai, tiểu tử, dám đánh ta lão bà chủ ý đều không kết quả tốt, ta cho ngươi một cơ hội, thả lập tức dưới thương, sau đó để cho ta đánh một trận, nếu là chờ ta động thủ, ta tiểu muốn đem ngươi biến thành thái giám. A, ngươi nói ngươi là Tâm Di lão công, tại sao phải mang? Còn tay Hoàng An Bình nhìn chằm chằm Lưu Húc. Đột nhiên hỏi. Lưu Húc giơ tay lên, nói ra, ố hát, ngươi nói cái này à, Tâm Di rất ưa thích ta, sợ ta chạy, cho nên đem ta con ở dê đi qua. Ngươi Lưu manh này còn đang nói hưu nói vượng, là không phải muốn tìm cái chết? Đường Tâm Di hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tốt, ta đây liền trước hết giết ngươi. Hoàng An Bình nộ rên một tiếng, đồng nhiên thay đổi đầu thường, chỉ hướng Lưu Húc. Dừng tay Tiểu An, dừng tay Đường Tâm Di hòa Hoàng Hải Đào đồng thời lớn tiếng quát, mà đúng lúc này, Lưu Húc thân thể động. Hắn đột nhiên như quỷ mị đánh về phía Hoàng An Bình. Hai tay linh xảo từ trong còng tay rút ra, sau đó đồng thời mo về Hoàng An Bình cầm thương tay trái, hai ngón tay cực nhanh liên lụy cổ tay của hắn, hơi dùng sức sở. Hoàng An Bình phát sinh đau hừ một tiếng, tay trái vô lực rũ xuống, súng lục tự nhiên rơi xuống, bị Lưu Húc tay kia tiếp được. Ken một tiếng, cũng là còng tay rơi xuống đất thanh âm. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện, Hoàng An Bình súng trên tay đã đến Lưu Húc trên tay, mà trên tay hắn còng tay thì đã rơi ở trên mặt đất. Bốn phía một mảnh vắng lặng, người này rốt cuộc là người nào a? Ngắn như vậy ngắn mấy giây, cư nhiên hoàn thành tránh thoát còng tay thêm đoạt thương toàn bộ quá trình, cũng thực sự cường hãn một điểm a. Đường Tâm Di cũng là sắc mặt đổi đổi, nàng phía trước ở Lưu Húc trong tay cật Liêu Khuy, biết hắn thân thủ cực kỳ xuất sắc, có thể nàng căn bản không nghĩ tới, Lưu Húc cư nhiên mạnh tới mức này. Bất quá, Lưu Húc lúc này lại cũng không để ý tới bốn phía nhãn thần, mà là dùng ngón tay nắm bắt Hoàng An Bình cổ tay, trong miệng lẩm bẩm, "Gì? Tiểu tử ngươi thì ra đầu góc có chuyện à, ta lúc đầu chuẩn bị đánh ngươi một cờ hờ ơ, bất quá ta cũng không muốn khi dễ bệnh nhân, thật phiền phức á, ta có muốn hay không trước tiên đem bệnh của ngươi chữa cho tốt, sau đó sẽ đánh ngươi ni." Mọi người không còn gì để nói, cao y na ho có loại này người à, trước để người ta trị hết bệnh, sau đó đem nhân ra đánh một trận nữa, làm cho nhân ra một lần nữa biến thành bệnh nhân, đây cũng quá ác thú vị đi bông, ngươi cái này vương bắt đản mau bông. Hoàng An Bình ở nơi nào dễ rủa rít gào. Ngươi quá ổn. Lưu Húc có chút bất mãn, giơ tay lên ở trên đầu hắn gõ một cái. Đông Hoàng An Bình thật bất hạnh trở thành hôm nay người thứ ba bị Lưu Húc đánh bất tỉnh người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, người này quá kiêu ngạo a, ngay trước cục trưởng mặt, cứ như vậy đem cục trưởng nhi tử đánh ngã, ngươi làm cái gì? Hoàng Hải Đào căm tức nhìn Lưu Húc, ngươi là ai dám ở cảnh cục hành hung cục trưởng? Hắn cứ gọi Lưu Húc là cùng nhau đả thương người án người bị tình nghi. Đường Tâm Di cũng cuối cùng từ cái này có điểm cục diện hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại. Rất nhanh hồi báo một câu, sau đó căm tức nhìn Lưu Húc, thương cho ta huy, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu a? Lưu Húc trừng mắt Hoàng Hải Đào, người này là bệnh tâm thần, ta muốn không đem hắn đánh bất tỉnh, hắn có thể sẽ đem các ngươi cũng làm rơi. Các ngươi chết chưa quan hệ, nếu là liên lụy lao bà của ta làm sao bây giờ? Nói đến đây, Lưu Húc đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra, ai nha, cái này thật đúng là một vấn đề đâu, cái này bệnh tâm thần về sau nếu là tới nơi này nữa tìm mỹ nữ thì phiền toái. Nếu không ta bây giờ còn là giết chết hắn a, bất quá không được a, khi dễ bệnh nhân, thực sự có thất thân phận của ta a, quên đi, vì bảo hộ lao bà của ta, ta trước tiên đem cái này bệnh tâm thần chữa khỏi đi. Lưu Húc không coi ai ra gì lẩm bẩm. Hoàng Hải Đào lúc đầu cực kỳ tức giận, đang muốn phát tác, lại nghe được một câu cuối cùng, nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hơi chần chờ một chút, hắn cưỡng chế tức giận, mở miệng hỏi, ngươi có thể trị hết bệnh của hắn? Dĩ nhiên, bệnh tâm thần mà thôi, lại không phải là cái gì bệnh nặng. Lưu Húc hời hợt nói. Hoàng Hải Đào có loại hộp máu xung động, không phải là cái gì bệnh nặng, hắn nửa năm qua tìm vô số danh y đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhi tử một ngày so với một ngày không bình thường, cái này còn không phải bệnh nặng. Lưu Húc, ngươi không muốn ở nơi này nói bậy, bệnh tâm thần nếu là tốt như vậy chữa, bệnh viện tâm thần sớm đều đóng cửa. Đường Tâm Di không vui nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.